Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ bà cụ nhìn vẻ mặt chán đời của vệ Đông Trinh, không nhịn được lại bổ thêm một nhát. Bà cụ nói với vệ đại nha, đại nha, hôm trước dì hai con đến còn bảo với mẹ là muốn để Diệp Từ mở một xưởng sản xuất tương ớt ở Dung Thành. Con xem có giúp được gì không? Vệ đại nha đứng nói chẳng thấy đau lưng, vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Đêm giao thừa năm 1978 này là ngày đen đủi nhất trong hơn 20 năm sống của vệ Đông Trinh. Trong tiếng cười của cả gia đình, năm 1979 đã đến. Đơn xin tốt nghiệp sớm của vệ Thiêm Hỷ đã được đặt trên bàn hiệu trưởng Đại học Kinh Hoa. Dưới đơn là luận văn tốt nghiệp của cô, và dưới nữa là một sấp luận văn tiếng Anh dày cộp. Đây đều là những nghiên cứu mà vệ Thiêm Hỷ thuận tiện thực hiện trong quá trình giải quyết vấn đề nhiệt hạch kiểm soát được. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng đã được đăng trên các tạp chí toán học quốc tế danh tiếng. Hiệu trưởng Đại học Kinh Hoa liếc qua đơn xin tốt nghiệp sớm, mở luận văn tốt nghiệp của vệ Thiêm Hỷ, kiểm tra chữ ký của 7 giáo sư kỳ cựu trong hội đồng học thuật khoa toán, rồi tiếp tục xem xét những luận văn đã được xuất bản của cô trong chốc lát. Trong lòng ông ấy thầm cảm thán, hậu sinh khảo úy, sau đó, ông ấy lấy con dấu ra, đóng xuống. Nhìn vào những thành tựu toán học của vệ Thiêm Hỷ, hiệu trưởng động lòng muốn giữ cô lại trường. Ông ấy tìm trưởng khoa toán, hy vọng người này có thể trò chuyện với cô. Nhưng trưởng khoa làm sao biết được phải tìm vệ Thiêm Hỷ ở đâu? Trừ mấy ngày đầu trường mới mở lại, cô có đến lớp đúng giờ, còn sau đó chẳng ai thấy mặt vệ Thiêm Hỷ trong lớp nữa. Có người nói từng gặp cô trong thư viện, nhưng cô như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay ở thư viện Đại học Kinh Hoa, ngày mai đã có mặt ở thư viện Đại học Thủy Mộc, hôm sau lại có thể xuất hiện tại thư viện trường Đại học Mỏ. Gặp tình cờ thì may ra, chứ muốn tìm chính xác và có chủ đích thì khó hơn lên trời. May thay, dân toán đầu óc nhanh nhạy, trường khoa toán nghĩ ra cách liên hệ với anh họ của cô vệ Đông Trinh. So với vệ Thiêm Hỷ khiêm tốn đến đáng sợ, vệ Đông Trinh của khoa kinh tế thương mại lại rất nổi tiếng. Toàn bộ sinh viên Đại học Kinh Hoa đều biết, trung tâm mua sắm tân thời đại là do vệ Đông Trinh và cô ruột cùng nhau lập ra. Tìm vệ Đông Trinh thì không dễ, nhưng tìm trung tâm mua sắm tân thời đại thì chẳng khó chút nào. Trưởng khoa toán đến trung tâm mua sắm tân thời đại, không gặp được vệ Đông Trinh, nhưng lại gặp vệ đại nha. Ông ấy liền nhờ chị ấy chuyển lời cho vệ Thiêm Hỷ, yêu cầu cô về trường một chuyến khi kỳ học mới bắt đầu. Vệ đại nha biết vệ Thiêm Hỷ bận rộn ở viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, liền hỏi trưởng khoa toán. Làm phiền, tôi có thể hỏi chút không? Tìm Thiêm Hỷ có chuyện gì không ạ? Qua quá trình thẩm định của ban lãnh đạo nhà trường, vệ Thiêm Hỷ đã đạt đủ điều kiện tốt nghiệp sớm. Cô ấy cần trở lại trường để nhận bằng tốt nghiệp và bằng học vị. Ngoài ra, nhà trường cũng có ý muốn mời cô ấy ở lại giảng dạy tại khoa toán. Việc này cần vệ Thiêm Hỷ trực tiếp đến trường để bàn bạc chi tiết, mong cô nhất định chuyển lời. Mấy vị đại nha tiến trường khoa toán ra về, giao việc ở cửa hàng lại cho Lý Lan Tử, rồi tự mình đạp xe đến viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tất cả áo blouse trắng của nhân viên nghiên cứu trong viện kỹ thuật và công nghiệp đều được đặt may thống nhất tại trung tâm mua sắm tân thời đại, nên vệ đại nha rất thân quen với ông lão gác cổng của viện. Chị ấy chỉ cần chào hỏi một tiếng, ông lão đã nhiệt tình gọi vệ Thiêm Hỷ ra giúp chị ấy. Khi nghe tin Đại học Kinh Hoa đã phê duyệt cho cô tốt nghiệp sớm, vệ Thiêm Hỷ vui mừng khôn xiết. Ngày hôm đó, cô lập tức xin nghỉ phép tại viện kỹ thuật để tham dự ngày khai giảng của Đại học Kinh Hoa. Cách chương,